Đô thị tu chân y thánh. Chương 1245, Huyễn ma huyết cây. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Hừ, gặp thường ma lão tổ rút đi. Trần Phi vậy không lựa chọn tiếp tục là địch. Tới một cái đối phương không phải người yếu. Thứ hai bọn họ vậy không việc gì sống chết mâu thuẫn. Hắn tâm tư không ở trên người đối phương. Cho nên vậy không cần phải tiếp tục giằng co. Dù sao vậy chướng mắt Vương Chiến Tâm vậy đã chết. Nhìn cái này trước đây không lâu từng hơn xa tại hắn tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật hôm nay nhưng ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Tùy tiện bị giết chết. Trần Phi cảm giác một hồi sảng khoái. Đây mới là lột xác à, thật là thống khoái. Cùng lúc đó, gặp thường ma lão tổ lại lựa chọn rút đi. Đám người một hồi trầm mặc, chợt cũng không dám lại hướng Trần Phi bên này trông lại. Chớ đừng nói dòm ngó vậy chờ mang theo xúc phạm tính chất cử động. Bọn họ không dám, liền thường ma lão tổ bực này đại thiên vị nhân vật đều lựa chọn cúi đầu. Bọn họ những người này coi như cái gì? Bất quá là con tép thôi. Trần huynh, người thực lực bây giờ thật là càng ngày càng kinh khủng. Nếu như ta gặp được, sợ rằng một chiêu cũng sẽ bị ngươi giết chết. Thấy tình cảnh này, vậy Tề Gia Bảo Long Nghị thở một hơi thật dài. Hướng Trần Phi cười khổ nói. Tên này đơn giản là một quái vật. Quá ngoại hạng. Ừ, Vương Chiến Tâm thực lực không kém cùng bọn ta. Thậm chí còn muốn so với ta hai người thoáng lợi hại hơn. Có thể hắn ở Trần huynh ngươi trước mặt. Nhưng không chịu nổi một kích. Thật là quá mạnh mẽ. Trần huynh ngươi bây giờ thực lực hẳn không thua gì với Tề hư trùng lão tổ chứ. Vậy Đoạn Thế Sơn sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Kính sợ nhìn Trần Phi. Mới vừa rồi Trần Phi động lúc giết người. Vô luận là kiếm kia ý. Hoặc giả là màu tím hà thải. Cũng làm bọn họ cảm nhận được không gì sánh kịp run sợ sợ hãi. Quá đáng sợ, lực lượng kia ở bọn họ xem ra thật là không cách nào ngăn cản. Giống như là đối mặt đại thiên vị cường giả như vậy không có sức. Hì hì, các người sợ cái gì? Trần huynh thực lực càng mạnh, chúng ta mới vượt hẳn cao hứng hơn. Trần huynh mau đưa trái cây mở ra, xem bên trong kết quả là cái gì sao? Có thể cùng vậy mở tuệ quả như nhau sao? Ngược lại là vậy Lý Bàng Bác chưa thấy được có cái gì. Hì hì hưng phấn cười. Chỉ muốn biết trái cây làm kết quả giấu là bảo bối gì. Đừng có gấp, gấp làm gì. Tới đi, ta cũng muốn biết trong này kết quả là giấu thứ gì. Trần Phi khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Ánh mắt dừng lại ở hắn vẩy to lớn trái cây huyết sắc lên. Xì một tiếng, một đạo kiếm khí chém qua. Trái cây vỏ ngoài trực tiếp là bị tràn ra. Một món thấm vào lòng người mùi thơm khí sau đó chảy ra. Đây là mùi gì? Rất thơm. Lòng Nghị ánh mắt chăm chú nhìn vậy nứt ra trái cây. Đánh hơi được mùi thơm kia. Lẩm bẩm nói. Xem ra là có thứ gì tốt à? Mở ra. Trái cây mở ra. Vậy Lý Bàng Bác hưng phấn nói. Cùng lúc đó. Vậy bể thành liền hai nửa trái cây huyết sắc vỏ ngoài rối rít rơi xuống đất. Một món trắng phao sáng mờ đi theo giống như là sương mù vậy lan tràn ra. Giống như tơ lụa, lại thích tựa như băng lụa màu. Đem trái cây làm vật thể bọc, nâng lên, làm sau đó liền hiện ra một đạo quang ảnh. Tựa như hình cầu, cỡ quả đấm, kiều diễm ướt át, thấu triệt lửa đỏ. Là một quả đỏ tươi trái cây. Thấy trái cây, Trần Phi mí mắt ngay tức thì là co quắp một cái. Lẩm bẩm nói, lửa trời thần quả, cái gì? Vậy Long Nghị các người không có nghe rõ Trần Phi nói. Nghi ngờ nói, quảng cáo, ta là, đây là lửa trời thần quả. Trần Phi thả chậm ngữ tốc, gằn từng chữ một. Nhưng giọng nói kia tựa hồ liền hắn cũng không tin đây là thật. Cái gì? Lửa trời thần quả. Nghe được lời này. Vậy Long Nghị không biết là cái gì? Thậm chí liền Lý Bàng Bác đều giống như không biết. Nhưng mà, vậy Đoạn Thế Sơn nhưng ngay tức thì hoảng sợ thất sắc. Giống như là gặp quỷ vậy. Làm lộ vẻ xúc động. Người biết đây là cái gì? Lửa trời thần quả. Đây là cái đồ gì? Vậy Lý Bàng Bác gặp Đoạn Thế Sơn giống như là biết. Liền vội vàng hỏi. Vậy Đoạn Thế Sơn thở một hơi thật dài. Khó tin nhìn Trần Phi trái cây. Lẩm bẩm nói. Ta từng ở cổ tịch làm gặp qua nói hai tiếng nói như vậy miêu tả. Lửa trời thần quả. Là đời này thánh dược. Chỉ một quả. Có thể tạo ra được một vị thánh nhân. Cái gì? Vậy Lý Bàng Bác. Long Nghị, đạt tới phía sau bọn họ Tề gia bảo mọi người trực tiếp là ngu. Thánh nhân là cái gì? Đây chính là chân quân cảnh trở lên. Thánh anh tầng thứ cao nhất nhân vật. Được gọi là thánh nhân. Dù là bọn họ đã từng cũng đã gặp qua rất nhiều cao tầng thứ cường giả. Có thể vậy không thượng tầng thánh nhân. Bọn họ vẫn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là, một quả này trái cây. Liền có thể tạo ra được vậy chờ vô địch tồn tại. Điều này sao có thể? Vậy Long Nghị đánh giật mình một cái. Không nhịn được nói. Chúng ta đây không phải là đang nằm mơ chứ? Cái loại đó vật tuyệt thế. Sao có thể xuất hiện ở đây loại địa phương? Cho dù là ban đầu Thiên Nguyên Tông. Vậy không có nghe nói có thánh nhân tầng thứ nhân vật tồn tại à? Vậy Lý Bàng Bác. Đoạn Thế Sơn hai trên mặt người cũng là có giống vậy hoang đường vẻ. Lòng suy tính đều có chút dừng lại. Mở tuệ quả vậy chờ kỳ quả mặc dù chân quý. Khá vậy còn có thể làm bọn họ tiếp nhận. Nhưng cái này lửa trời thần quả. Liền thật sự là có chút quá phóng đại. Đừng nói là bọn họ ngoại vực. Cho dù là toàn bộ cổ quốc cũng không quá có thể tồn tại loại này thánh quả. Kiềm Nam cổ quốc không như vậy nội tình. Trần Phi không có trả lời. Mà là ánh mắt chặt chặt rơi vào trái cây lên quan sát. Thật lâu sau đó, hắn chân mày đột nhiên nhíu một cái. Lẩm bẩm nói. Ngày này hỏa thần quả có vấn đề. Có vấn đề. Vấn đề gì? Vậy Long Nghị các người lúc này mới thật giống như thở phào nhẹ nhõm. Hỏi. Trần Phi không lên tiếng. Mà là thân ở trái cây chóp đỉnh điểm hai cái. Nhất thời, huyết quang một chuyển, trái cây rào rào rào rào một tiếng lại biến thành một cái màu máu rắn độc. Như lợi kiếm vậy vọt hướng Trần Phi cổ. Dương ra răng nanh, muốn cắn, phịch, đây là, một đạo màu tím hà thải nhưng lại là so huyết sắc kia rắn độc động tác nhanh hơn. Hóa thành cây kéo đem độc xà kia cắt thành hai đoạn. Lại bộc phát ra tinh mang. Đem hoàn toàn nghiền nát ở hư không. Một màn này chỉ phát sinh ở ngay lập tức bây giờ. Rất nhanh. Bất quá lúc này Trần Phi mắt nhưng nổi lên lau một cái hiểu ra vẻ. Huyễn ma huyết cây. Trần Phi ngửa đầu nhìn bụi cây kia chọc trời màu xám cho cây lớn. Lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới lại bị lừa gạt. Lại là huyễn ma huyết cây. Xem ra chỗ này chắc là vậy sống lại người bế quan chỗ. Cái gì? Trần huynh ngươi nhìn ra cái gì sao? Vậy Đoạn Thế Sơn lại không nhịn được hỏi. Mới vừa rồi vậy trái cây là giả. Sợ rằng trước các người nhìn thấy vậy mờ tuệ quả cũng giống vậy. Vô luận là mờ tuệ quả. Hoặc giả là lửa trời thần quả. Vậy cũng không nên là kiềm nam cổ quốc có thể xuất hiện đồ. Không có người thành thánh đất nước. Căn bản không cái loại đó nội tình. Trần Phi lắc đầu một cái. Nói. Dứt lời. Lại gặp Trần Phi hơi dừng lại một chút. Nói. Ngoài ra. Các người nếu là tin lời của ta. Bây giờ liền từ nơi này rời đi đi. Hẳn muốn không được bao lâu. Chỗ này. Thì phải không yên ổn. Rời đi. Long Nghị. Lý Bàng Bác. Đoạn Thế Sơn các người trố mắt nhìn nhau. Hồi lâu, vậy Đoạn Thế Sơn hung hăng cắn răng. Nói, đã như vậy, chúng ta đi ngay bây giờ. Trần huynh ngươi chú ý an toàn. Dứt lời, Tề Gia bảo người xoay người nhanh chóng rời đi khu vực này. Bất quá Trần Phi vẫn là lưu lại. Hắn một người, mà bọn họ lúc này động tĩnh. Vậy đưa tới không ít người chú ý. Ồ, Tề Gia bảo những người đó làm sao rời đi? Bọn họ không tranh vậy còn dư lại thần thụ trái cây sao? Hẳn là biết kiếm không tới đi. Bốn phương ma môn thường ma lão tổ ở nơi này. Vậy họ Trần người cũng ở đây. Không ra ngoài dự liệu. Sau đó thần thụ kia lên rớt xuống trái cây cũng biết bị bọn họ lấy đi. Chúng ta, đồng dạng là không tư cách tranh. Ai, cũng vậy. Thường ma lão tổ nhưng mà đại thiên vị nhân vật. Ai dám chọc, trừ vậy họ Trần người. Hắn thực lực không kém tại thường ma lão tổ. Hơn phân nửa cũng là vậy tầng thứ nhân vật. Nếu không chúng ta vậy đi thôi. Thần thủ kia trái cây tuy tốt. Không lấy được cũng không dùng à, cũng vậy. Vậy thì đi đi. Một hồi như vậy rối rít tiếng nghị luận. Lại có chút ít người rời đi. Bất quá, lựa chọn lưu lại người vẫn là chiếm đa số. Người, chỉ cần là bị tham lam che mắt tâm trí. Như vậy thì coi như là trong một. Không, một, một phần vạn hy vọng. Bọn họ vậy sẽ chọn đụng một cái. Đây cũng là nhân tính nhược điểm. May mắn tâm lý. Thời gian như nước chảy vậy nhanh chóng chết. Mấy ngày sau đó, vậy huyễn ma huyết cây lại là rơi xuống mấy quả to lớn trái cây. Đàn lạ thường bảo, che đậy mọi người. Đối với lần này, Trần Phi không có đi tranh. Chẳng qua là lẳng lặng nhìn. Làm người ta kinh ngạc. Bất quá bảo vật ngay đầu. Vậy không ai có tâm tư đi quản hắn rốt cuộc tại sao không tranh. Quảng cáo, chỉ có thường ma lão tổ. Hắn ở thấy Trần Phi đoạt một lần cái này bảo thụ trái cây sau đó. Lại liền không giải thích được không cãi. Lòng hồ nghi, cũng là có chút bất an. Kỳ quái, vậy vì vậy, đến phía sau, hắn lại cũng buông tha đi tranh đoạt trái cây. Mà là mặc cho những người khác đi giành mua. Rối loạn chém giết. Chính hắn thì lựa chọn làm trên vách xem. Thấy tình cảnh này Trần Phi tối tăm đánh giá thường ma lão tổ. Lắc đầu cười lạnh nói. Bây giờ biết không đúng lắm. Đáng tiếc. Người vẫn là lòng quá tham. Lại qua một ngày. Thần thủ kia truyền xuống dị động. Thần bí kia sóng gợn làm. Một cổ dâng trào. Cường hãn hơi thở. Ùn ùn kéo đến vẩy xuống. Làm tất cả mọi người con ngươi co giúp một cái. Được, thật là mạnh. Khí thế kia là cái gì? Liền thường ma lão tổ sắc mặt đều có chút thay đổi. Ánh mắt nhìn chằm chằm thần bí kia sóng gợn làm. Cái này thật ra thì liền hắn đều cảm giác sợ hãi. Chèn ép tính quá mạnh mẽ. Cho nên, kết quả này là cái gì? Khí thế kia. Hẳn là không sai, ngàn năm trước nhân vật, Thiên Nguyên Tông khai phái tổ sư, rốt cuộc phải sống lại liền sao? Trần Phi chết nhìn chằm chằm vậy bầu trời nước xoáy chập chờn. Ánh mắt hơi đổi một cái, chợt lớn tiếng nói, không muốn chết người nhanh lên rời đi. Đây là một cái thành thật khuyên, nhất thời bầu trời một hồi yên tĩnh, tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn Trần Phi. Không muốn chết người nhanh lên rời đi. Lời này, có ý gì? Hiểu rõ trận đuổi người sao? Trần tiền bối, tuy nói ngươi thực lực cao mạnh. Có thể cái này bây giờ cũng không phải là chỉ có một mình ngươi đại thiên vị nhân vật. Thường ma lão tổ cũng ở đây. Bá đạo như ngươi vậy. Hiểu rõ trận đuổi người. Có phải hay không thật là quá đáng? Có người núp ở đám người lớn tiếng nói. Giấu đầu lòi đuôi, không dám lộ ra bộ mặt thật. Nghi ngờ Trần Phi lời này mục đích, mà thấy có người ra mặt. Còn lại những cái kia cường giả đứng đầu cũng là rối rít lên tiếng. Ở trước mắt loại cám dỗ này hả? Trần Phi hiển nhiên không thể nào đem tất cả mọi người đều rung động. Ngược lại thì thường ma lão tổ lòng bất an sâu hơn. Nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm Trần Phi. Nói, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Trần Phi quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói, không thể trả lời. Vốn là hắn còn muốn tốt bụng làm chuyện tốt hơn. Nhưng bây giờ không người lĩnh tình của hắn. Thôi, đã như vậy, vậy còn là chết sớm sớm siêu sinh được. Ngươi, gặp Trần Phi như vậy coi thường hắn thái độ. Thường ma lão tổ không nhịn được nổi giận. Căm tức nhìn Trần Phi. Nhưng lúc này, dị biến phát sinh. Vậy bầu trời sóng gợn đột nhiên vặn vẹo. Rồi sau đó, lại là có một đạo bóng người từ vậy làm xuất hiện. Tất cả mọi người nhất thời con ngươi co rúc một cái. Chết nhìn chằm chằm người kia xuất hiện. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.